Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, tiến công thảo nguyên. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Toàn bộ phương Bắc quân đoàn liền đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị chiến đấu. Mà hữu quân đốc, vì đền bù quân lực thượng không đủ, cũng không có như là đế quốc quân cùng hùng sư quân như vậy còn phân ra binh lực lưu thủ nơi đóng quân. Mà là đem bao gồm 2.000 hậu cần quân ở bên trong phong bạo quân. Đều toàn bộ điều động ra tới tiến công. Bởi vì một trận chiến này vô luận thành bại. Phong bạo nơi đóng quân đối với đúc phong bạo quân tới nói đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá A kéo khẩu pháo đài. Đúc vẫn là thả 1.000 hậu cần quân tiến hành phòng thủ. Bởi vì đây là phong bạo quân xuất chinh lộ tiến đường lui. Một khi Hán đế quốc trở mặt đem A kéo khẩu pháo đài cấp chiếm lĩnh. Như vậy phong bạo quân một khi chiến bại đường lui đều đem hoàn toàn bị phá hỏng. Đồng thời đúc vì phòng ngừa Hán đế quốc trở mặt loại tình huống này phát sinh. Cận tồn không nhiều lắm chăm tới vị phong bạo kỵ binh. Đều toàn bộ phái ra đi đương trạm canh gác kỵ. Bọn họ chính yếu nhiệm vụ. Chính là điều tra phong bạo quân hành quân lộ tuyến mặt trên. Hay không có Hán đế quốc mai phục. Rốt cuộc hiện tại hai bên thuần túy là bởi vì ích lợi mà hợp tác. Nếu nguy hiểm quá lớn hoặc là ích lợi không đủ, Hán đế quốc trở mặt cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Đúc trước nay đều không có tin tưởng quá Hán đế quốc hứa hẹn. Liền giống như hắn cũng không có tin tưởng quá Barbarian giống nhau. Bọn họ đều là chính mình địch nhân. Bao gồm đúc phong bạo quân ở bên trong toàn bộ phương Bắc quân đoàn. Ở xuất phát phía trước cử hành một lần tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Làm lúc này đây tiến công hành động trên danh nghĩa chủ soái. Gina công chúa đứng ở đem trên đài khuôn mặt quang tỏa sáng. Có thể thực rõ ràng nhìn ra tới Gina nội tâm phi thường kích động cùng hưng phấn. Rốt cuộc đây là nàng chấp trưởng quá lớn nhất một lần quân sự hành động. Hơn nữa chỉ cần thành công, là có thể đủ rửa sạch phía trước ở Andorra ngoài thành sỉ nhục. Trở thành một cái chân chính nữ thống soái. Nhìn Gina công chúa này một phần tin tưởng 10 phần bộ dáng. Đúc đột nhiên có một loại tàn nhẫn cảm giác. Nàng làm tối cao thống soái, nhưng kỳ thật thủ hạ tướng quân cùng binh lính đối với nàng chỉ là trên danh nghĩa tôn trọng. Sở hữu chiến tranh kế hoạch kỳ thật nàng căn bản liền không biết sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là lúc này đây, ngay cả đúc chính mình đều bao gồm vào được. Cho nên Gina công chúa tưởng tượng bên trong thắng lợi, rất có khả năng chỉ là Andorra ngoài thành lần đó quân sự hành động phiên bản mà thôi. Đương nhiên, vận khí tốt nói, đế quốc quân cùng hùng sư quân hẳn là không đến mức hỏng mất. Nhiều nhất chính là tam bại đều thương mà thôi. Nếu vận khí không tốt lời nói. Hoặc là nói thế cục vượt qua đúc khống chế trong phạm vi. Như vậy có rất đại khả năng. Lúc này đây lĩnh quân hẳn là Gina công chúa cuối cùng một lần lĩnh quân. Nàng mộng tưởng trở thành trinh đức nữ thống soái cũng rất khó thực hiện. Chiến tranh động viên sau khi chấm dứt. Ba đường đại quân phân biệt lấy tả. Trung. Hữu ba đường hướng tới Barbarian tụ cư điểm đột tiến. Kỳ thật lúc này đây tiến công kế hoạch cũng không đơn thuần vì tiêu diệt đúc phong bạo quân. Nếu có thể nói, từ Barbarian trên người chiếm chút tiện nghi, cũng là ba tần hầu tước phía trước kế hoạch chi nhất. Cho nên lúc này đây ba tần hầu tước tiến công điểm, đều là Barbarian quan trọng nguồn nước mà. Trải qua một cái mùa đông đóng băng. Thế giới này vừa lúc là chiến mã cùng gia súc sinh sôi nảy nở mùa. Nguồn nước mà tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nếu ba tần hầu tước kế hoạch tổn thất nói không chừng thật đúng là có thể cho Barbarian bị thương nặng. Chỉ là đúc biết, cái này ý tưởng vĩnh viễn đều chỉ là hy vọng xa vời. Hoặc là nói liền giống như chung sổ số giống nhau. Thắng lợi nữ thần chiếu cố ba tần hầu tước mới có khả năng làm được. Bởi vì tiến công mênh mang đại thảo nguyên, liền nhất định phải làm tốt ngàn dặm truy kích chuẩn bị. Bằng không chỉ là một ít không đau không ngứa đả kích. Tương phản đối với chính mình hao tổn lớn hơn nữa. Nhưng là ngàn dặm theo đuổi. Yêu cầu sau lưng có một cái cường đại đế quốc chống đỡ. Frank đế quốc trước mắt tình cảnh rõ ràng là làm không được. Thậm chí theo Đúc biết, sở dĩ kéo hơn một tháng xuất binh, vẫn là bởi vì Frank đế quốc hậu cần phương diện áp lực quá lớn tạo thành. Hơn một tháng chuẩn bị thời gian, kỳ thật đã cho Barbarian báo động trước, không có đánh lâu dài hậu cần. Không nói quyết chiến thắng lợi, nếu là Barbarian cắn răng nhịn xuống tổn thất không cho cơ hội quyết chiến. Cuối cùng Frank đế quốc chỉ có thể xám xịt rút về tới. Sau đó Barbarian lại khởi xướng tiến công cùng quấy giày. Đến lúc đó đế quốc phương Bắc biên cảnh thế cục sẽ so hiện tại càng thêm không xong. Đương nhiên, đối với này đó Đúc đều sẽ không nói cái gì. Bởi vì đây là Henry VII sự tình. Làm bộ binh là chủ đại bộ đội hành quân. Phương Bắc quân đoàn tiến lên tốc độ rất chậm. 3 ngày thời gian mới đi rồi 60 nhiều cây em. Bất quá đã tiếp cận lúc trước Đúc cùng Barbarian đại Summon A kéo thản gặp mặt địa giới. Này đã xem như Barbarian địa bàn. Đúc đảo không lo lắng Barbarian hay không xuất hiện. Mà là một lòng nghĩ Han đế quốc vây quanh quân rốt cuộc sẽ ở nơi nào mai phục. Đối với mai phục địa điểm Đúc là không biết. Bởi vì đây là Han đế quốc hành quân lộ tuyến. Bọn họ đồng dạng cũng sẽ đối Đúc giấu nghề. Vạn nhất Đúc đã biết bọn họ mai phục địa điểm cùng hành quân lộ tuyến. Cùng Frank đế quốc tới một hồi vây đánh. Này quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho nên những việc này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đúc vì bảo đảm Han đế quốc không ngã mặt đối phó chính mình. Chỉ có tìm được Han đế quốc quân chủ lực hắn mới có thể yên tâm. Bất quá phong bạo trạm canh gác kỵ thật sự là quá ít. 100 người tới trừ bỏ thay phiên cùng ứng phó phong bạo quân bản thân truyền lệnh ở ngoài. Chân chính có thể tra tìm bất quá mấy chục kỵ mà thôi. Tuy rằng Đúc không biết Barbarian này một khối đại thảo nguyên rốt cuộc bao lớn. Nhưng là từ ghi lại cùng một ít lão binh trong miệng. Đại khái có thể biết được sẽ không so toàn bộ Mông Cổ thảo nguyên tiểu nhiều ít. Cũng chính là mấy trăm vạn cây em vuông thổ địa mặt trên. Muốn dựa vào mấy chục kỵ tìm đến Han đế quốc quân chủ lực đoàn. Quả thực chính là không hiện thực sự tình. Đúc có thể làm. Chính là tận lực phái ra kinh nghiệm phong phú lão binh. Xem có thể từ Han đế quốc biên cảnh thượng phát hiện một ít dấu vết để lại. Cuối cùng tìm đến Han đế quốc Hắc Ưng quân tung tích. Thời gian cứ như vậy tiến hành tới rồi ngày thứ 5. Frank đế quốc quân đã đi tới phía trước Đúc hội kiến Barbarian địa điểm. Nhưng là phát hiện phương diện này đã không có bất luận cái gì Barbarian tồn tại tung tích. Đối với loại tình huống này. Vô luận là Ba Tần Hầu Tước vẫn là Otto Công Tước đều không thế nào kinh ngạc. Bởi vì Barbarian không có khả năng không biết Frank đế quốc tiến công. Trừ phi là Barbarian có rất lớn ưu thế. Bằng không bọn họ cũng sẽ không tại như vậy sớm dưới tình huống liền cùng Flan quân tiến hành. Chính diện quyết chiến. Rốt cuộc thảo nguyên là Barbarian sân nhà. Bọn họ hoàn toàn có thể làm Flan quân đem chiến tuyến kéo trường. Hậu cần tuyến tiếp viện cũng kéo trường. Cuối cùng tinh bì lực tẫn thời điểm nhất cử triển khai phản kích. Cho nên thời gian kéo đi xuống đối với Barbarian là ưu thế. Không có nửa tháng một tháng tìm cùng chuẩn bị. Bọn họ là sẽ không theo Flan quân quyết chiến. Càng đừng nói bọn họ đã được đến Đúc tình huống. Đối với đế quốc quân còn có hùng sư quân tiến công lộ tuyến rõ như lòng bàn tay. Nếu này còn có thể bị đế quốc quân cấp vây quanh. Kia Đúc cũng không biết cấp như thế nào hình dung Barbarian ngu xuẩn. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Để cho Đúc lo lắng vẫn là Han đế quốc. Bởi vì đã qua đi 5 ngày. Hắn vẫn như cũ không có phát hiện Han đế quốc Hắc Ưng quân dấu vết. Hơn nữa theo phong bạo quân thâm nhập. Rất có khả năng cũng lâm vào người khác vòng vây bên trong. Rốt cuộc Đúc chính mình hành quân lộ tuyến cũng là bại lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường